Thái Cổ Cuồng Ma, chương 35, Tần Tiết chịu nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, không thể không nói. Lăng Giao một phen không đem Tần Vũ hù được, lại đem Thanh Lang Vương kinh động đến. Hắn chẳng qua là một con tứ giai Lang Vương. Ở thú táng chi địa có thể xưng vương xưng bá, có thể đi ra bên ngoài hắn chẳng đáng là gì. Nghe được Lăng Giao giảng thuật Giao Trì Tông đi qua, mới biết cô gái này lại có lai lịch lớn như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn bị giết Lăng Giao, kia là không có khả năng. Nhưng nếu Lăng Giao không đi, Tần Vũ lại sẽ không bỏ ra hắn con non. Cái này làm cho Lang Vương cũng quấn quýt. Nghĩ tưởng chốc lát, hắn đạo hữu, ngươi rời đi trước đi. Lăng Giao phiết mắt Lang Vương, khóe miệng hiện lên một phần cười khẽ. Nàng lạnh nhạt nói, Lang Vương, ta vì sao phải rời đi trước? Nơi này là ngươi địa bàn, không phải sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ mắt lạnh nhìn Lăng Giao, thần thái ung dung, lạnh nhạt nói, nghe nói, từng có đạo cảnh cấp bậc tổ viên chết ở chỗ này. Vốn là ta chỉ muốn kiến thức một phen, đã có các ngươi đi cùng, đó là không thể tốt hơn nữa. Vừa nói, Tần Vũ ôm ấu lang liền hướng đến sâu bên trong đi tới. Mà tay hắn thời khắc đặt ở ấu lang nơi cổ, nếu Lăng Giao muốn cùng, như vậy thì để cho nàng đi theo. Tần Vũ ngược lại muốn nhìn một chút nàng có thể kiên trì bao lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Lang Vương có chút không tình nguyện. Nhưng ấu lang trong tay Tần Vũ, hắn lại không thể không như thế. Đi thì đi, ta xem ngươi có bao nhiêu thời gian hao tổn ở chỗ này. Lăng Giao nghiêng phiết mắt Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, Lý Thiên Cơ chỉ chỗ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc bào lão giả kia Lý Quật Kim đang ở Lý Thiên Cơ chỉ chỗ thần không biết quỷ không hay quan sát các đỉnh núi thế đi. Không thể không nói, lấy Lý Quật Kim cay độc ánh mắt đến xem, nơi này thật đúng là rất có thể là đạo phủ nơi ở. Đây cũng không phải hắn đối với Lý Thiên Cơ lời nói rất tin không nghi ngờ. Nhận biết đời này của hắn không biết đào qua bao nhiêu đạo phủ, bao nhiêu phần mộ, đối với cái này nhiều chút hắn có chính mình tâm đắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thông thường mà nói, các tu sĩ cũng sẽ ở linh khí đậm đà nơi cùng chúng núi giữa thành lập đạo phủ hoặc là phần mộ. Cái này gọi là tụ linh, chứa nhiều cường giả đại hạn đem đến, nhưng cũng không cam lòng tọa hóa. Cho nên muốn tìm một linh lực đậm đà nơi, để cầu linh lực dễ chịu có thể khởi tử hoàn sinh. Mặc dù đều biết đây là hoang đường, nhưng đem người chết đối sinh khát vọng, coi như biết rõ, không thể nào, cũng sẽ ôm may mắn trong lòng thử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần đạo phủ vậy thì chớ đừng nói chi là, cái nào không hy vọng chính mình đạo phủ thiên địa linh lực đậm đà nhiều chút. Mà thú táng chi địa những địa phương khác, Lý Quật Kim tự nhận đã sớm dọ thám biết đến, trừ thú táng chi địa đông bắc bộ có chút quái dị ra, là thuộc nơi này có khả năng nhất là đạo phủ vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với thú táng chi địa đông bắc bộ, Lý Quật Kim cũng suy nghĩ không ra. Hắn ở đông bắc bộ chuyển qua mấy vòng, đối với nơi đó hắn thật bất hảo nói thế nào. Nơi đó lộ ra quỷ dị, hắn một giao thiệp với liền cảm nhận được, nhưng quỷ dị này lại để cho hắn liên tưởng đến đầu kia chết đi tổ viên. Nếu là đạo cảnh cấp bậc tổ viên, vậy rất có thể nắm giữ chính mình đạo vực. Cho nên, Lý Quật Kim đem đông bắc bộ quỷ dị đổ cho tổ viên đạo vực duyên cớ. Thêm nữa hắn ở chỗ này cũng nhận ra được kịch chiến vết tích. Cái này làm cho hắn liên tưởng nhẹ nhàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có hay không? Đạo kia phủ ở chỗ này. Đầu kia tổ viên ở chỗ này thâm bị thương nặng. Chạy trốn tới đông bắc bộ liền ngã xuống. Đương nhiên, Lý Quật Kim nghĩ như vậy cũng có nguyên nhân là Lý Thiên Cơ. Dù sao, cũng không phải là hắn chủ động hỏi Lý Thiên Cơ. Mà Lý Thiên Cơ trước cũng không biết nơi này có đạo phủ chuyện. cho nên Lý Quật Kim lần này thật tin Lý Thiên Cơ. Bất quá, cái này cũng có Lý Quật Kim quả thật gặp được có thể biết trước quá khứ vị lai người nguyên nhân. Đối với suy diễn người, Lý Quật Kim phá lệ tin phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đây đã có chấn động truyền ra. Sợ rằng có thể đưa tới Thanh Liên Thiên Vực các thế lực lớn chú ý, đến lúc đó. Nơi này tất nhiên cường giả tụ tập. Hắc hắc, suy nghĩ một chút ta, Lý Quật Kim đột nhiên từ dưới đất lao ra. Cũng cảm giác kích thích a à, hắc hắc. Ta Lý Quật Kim thích nhất kích thích cái gì? Tiểu tử cô thả tin ngươi một lần. Ngược lại ở bên kia ta đều bố trí truyền tống trận. Lý Quật Kim cười hắc hắc. Xuất ra một cái kim biên ngọc bàn. Quan sát một lát sau. Trực tiếp rớt xuống mặt đất. Biến mất không thấy gì nữa. Vạn tượng đan phô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huân nhi. Không việc gì chạy đến địa khu xa xôi tới làm chi. Người nếu muốn thể nghiệm thế tục sinh hoạt. Ta đồng ra cửa hàng khai biến các thiên vực. Tùy tiện một chỗ cũng so với cái này trong phồn hoa nhiều a. Ở đan phô lầu các trên ban công. Một tên khí vũ tiên dương thanh niên ngồi ở cây mây trên mặt ghế. Ánh mắt khác hẳn. Không che giấu chút nào ái mộ ý. Tử Huân Nhi tự nhiên cười nói. Chậm chạp ngồi dậy. Cầm lên để ở một bên bình trà. Là thanh niên cân nhắc một ly. Nhẹ nhàng buông xuống. Nghe trong ly trà lượn lờ dâng lên khói trắng. Tử Huân Nhi phiết mắt thanh niên. Nhàn nhạt nói. Đồng Vân Phi. Thử một chút trà này như thế nào. Đây chính là nổi danh Linh Tuyền Sơn trà đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên lông mày rậm. Ngũ quan tuấn tú. Ánh mắt đen nhánh mà thâm thúy như kia hư không vô tận một dạng tràn đầy mị lực khác thường. Ở mi tâm nơi có một đạo kim sắc hình thoi dấu ấn. Khiến cho thanh niên nhiều phần cảm giác thần bí. Hắn một bộ bạch y phủ đầy thân. Mặc dù là đang ngồi. Nhưng thân thể thẳng tắp. Như một thanh thần binh lợi khí. Cả người trên dưới lộ ra tuổi trẻ phong mang nhưng lại không mất hiền lành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này chính là Đồng Vân Phi. Đồng Vân Phi nghe được Tử Huân Nhi lời nói. Vi lăng xuống. Khóe miệng cười trúng chím. Nâng chung trà lên, nhẹ mổ một hớp nhỏ, nhỏ nhắm hai mắt, như là đang thưởng thức trà mỹ vị. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra. Đạo, không sai, không hổ là Linh Tuyền Sơn trà. Cửa vào mang theo đất sét phân hương. Cũng không nồng, không nhạt, việc trải qua nắn bóp, bạo chiếu, lại không có phá hư kỳ linh lực. Trà này, là thượng phẩm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Huân Nhi đôi mắt đẹp bắt mắt Đồng Vân Phi. Không thể không nói. Đồng Vân Phi bất kể xuất thân. Dung mạo hay lại là tư chất đều là nhân trung tài năng xuất chúng. Càng là vô số thiếu nữ tha thiết ước mơ đạo lữ. Linh Tuyền Sơn trà. Vị nồng khí thơm tho. Có thể nếu như có ý tài bồi. Lại thiếu vẻ này rất khác biệt chất phác chi vị. Việc trải qua gió thổi mưa rơi mới tính cả trà thượng phẩm. Tử Huân Nhi từ tốn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Vân Phi ánh mắt lóe lên. Trong mắt ái mộ ý nồng hơn. Hắn đạo. Chỉ cần Huân Nhi ngươi nghĩ. Ta có thể quên đi tất cả. Cùng ngươi rong ruổi các thiên vực. Tử Huân Nhi an ủi săn sóc mị cười một tiếng. Ánh mắt ngắm nhìn phía dưới bận rộn đám người. Nhàn nhạt nói. Ngươi xem. Phía dưới dòng người. Bọn họ phần lớn đều là phong trần phó phó, trên mặt thần thái khác nhau, có nóng nảy, có nụ cười, cũng có sầu mi khổ kiểm. Nhân sinh bách thái, hiện ra hết nơi này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Vân Phi đang muốn trả lời, lại nghe được một tiếng lời nói nghĩ tưởng phía sau vang lên. Tử Đan Sư, Tần gia Tần Tuyết cầu kiến, Tử Huân Nhi lạnh nhạt nói. Mang nàng đi lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lát sau, Tử Tỷ Tỷ, một đạo khiếp nhược âm thanh âm vang lên. Gầy yếu Tần Tuyết mặt đầy tiêu tị đi tới sân thượng cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Huân Nhi chậm chạp đứng lên, thành thực đi tới Tần Tuyết trước mặt. Mang trên mặt hiền lành nụ cười. Đạo, Tuyết Nhi, thế nào? Ta Tử Tỷ Tỷ, người có thể nói cho ta. Kakata đi nơi nào sao? Lâu như vậy Kakata còn chưa có trở lại. Tiết Nhi rất lo lắng. Tần Tiết hai tay siết chặt vạt áo không dám cùng Tử Huân Nhi mắt đối mắt. Đối mặt Tử Huân Nhi nàng không kìm lòng được sinh ra tự ti ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gần 4 tháng, Tần Vũ vẫn không có tin tức. Cái này làm cho Tần Tiết không nhẫn nại được lo âu. Trước mặt 1 tháng cũng còn khá. Có thể theo thời gian thối ý, Tần Tiết càng ăn ngủ không yên. Lo lắng Tần Vũ sẽ không xảy ra chuyện. Lo lắng hơn thôi ra có thể hay không âm thầm hạ độc tay. Suy nghĩ lung tung Tần Tiết nơi nào còn tĩnh hạ tâm đi tu luyện. Quấn quýt dãy dụa hồi lâu. Tần Tiết mới chạy đến Vạn Tượng Đan Phô đi tìm một chút Tử Huân Nhi. Hy vọng có thể nghe được Tần Vũ tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiết Nhi, ngươi tin tưởng tỷ tỷ sao? Ca ca ngươi không việc gì. Ở qua 1 tháng hắn nhất định sẽ trở lại. Tử Huân Nhi an ủi nói. Nhưng là tử tỷ tỷ ta vẫn lo lắng ngươi có thể nói cho ta. Ca ở nơi nào không? Tiết Nhi muốn đi tìm hắn. Tần Tiết không tha thứ nói. Không phải là nàng không tin Tử Huân Nhi. Mà là ban đầu nàng nhìn thấy phụ thân Tần Chiến quỳ xuống Thôi Phủ lúc trước. Thôi Hồng ánh mắt, mỗi lần hồi tưởng nàng lại càng lo lắng. Càng thấy được Thôi Hồng sẽ không bỏ qua Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở cái tuổi này, Tần Tiết rất biết suy nghĩ lung tung. 1 tháng qua này, nàng đều không thế nào nghỉ ngơi. Nàng rất muốn nhanh lên một chút tăng cao tu vi. Có thể tâm loạn như ma nàng ngay cả tâm đều không thể tĩnh. Nơi nào còn có thể tu luyện? Tử Huân Nhi mày liễu hơi nhíu. Ngược lại không phải là không nhịn được. Mà là mấy tháng này nàng đều đang mưu tính đạo phủ chuyện. Căn bản không tâm tư suy nghĩ Tần Vũ tung tích. Cho nên hắn cũng không biết Tần Vũ đi nơi nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi nào đến không hiểu quy củ tiện tí. Không tin Huân Nhi ngươi chạy tới hỏi cái gì. Cút ra ngoài. Ngồi ở một bên Đồng Vân Phi nhận ra được Tử Huân Nhi cau mày. Lạnh giọng quát lên. Bị người cắt đứt. Đồng Vân Phi tâm lý sẽ không thoải mái. Thêm nữa. Tần Tiết bởi vì lo lắng Tần Vũ chuyện cũng không tâm tư sửa sang lại y phục chạy đến. Nhìn mặc giản dị. Để cho Đồng Vân Phi cho là trong thế tục mỗ gia tỷ nữ. Mà một cái tỷ nữ chạy đến tìm ca ca hắn. Cái này làm cho Đồng Vân Phi rất là khó chịu. Tử Huân Nhi cùng ca ca ngươi rất quen sao? Khi thấy Tử Huân Nhi cau mày. Đồng Vân Phi nổi trận lôi đình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Tiết hù dọa run lên. Sợ hãi nhìn về phía Đồng Vân Phi. Nàng vốn là những ngày qua sẽ không nghỉ ngơi tốt. Có chút vô tri vô giác. Nghe được Đồng Vân Phi quát chói tai âm thanh. Trong nội tâm nàng run lên. Tử Huân Nhi thân phận tôn quý. Nếu không cũng sẽ không quấn quýt lâu như vậy mới đến. Đồng Vân Phi lâu dài dưỡng tôn sử yêu đã sớm tạo thành uy nghiêm. Lại cùng Tử Huân Nhi đồng thời. Cái này làm cho Tần Tiết minh bạch Đồng Vân Phi thân phận cũng bất phàm. Hù dọa cặp mắt xuyên thấu qua đỏ cơ hồ lưu lại nước mắt đến. Nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế nước mắt không đi xuống. Cúi đầu xuống cúc một cung. Đạo, đối với thật xin lỗi. Tử tỷ tỷ, ta Tần Tiết không có không tin ngươi. Vừa nói, Tần Tiết xoay người liền chạy chậm rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Huân Nhi phiết mắt Tần Tiết lúc xoay người rơi xuống trong suốt nước mắt. Tâm lý than nhỏ, cũng không có đuổi theo. Mà là lạnh nhạt nói. Một cô bé mà thôi, cũng có thể cho ngươi nổi giận. Huân Nhi, ngươi đừng nói chạy đến bên này duyên địa phương nhỏ tới là bởi vì thiện tâm đại phát. Đồng Vân Phi hỏi ngược lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại không phải là, ta ở gặp ở nơi này một cái cho ta xem không ra người. Tử Huân Nhi chậm chạp ngồi xuống, nâng chung trà lên nhấp nhẹ miệng. Đạo. Ồ, Đồng Vân Phi mày rậm hơi nhíu. Trầm ngâm chốc lát. Đạo, là cô bé này ca ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Huân Nhi khóe miệng hơi cuộn lên. Lạnh nhạt nói. Đến lúc đó ngươi thì biết rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh gieo diện cho điện thoại. Cách chương.